Đệ nhất Lang Vương, chương 940, năm phong thánh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, một suy nghĩ lập tức xuất hiện trong lòng bọn họ. Tên đó là đệ tử chân truyền hai đại thánh giả Võ và Y của quốc Phát cơ mà. Những người này tới đây để làm gì? Rốt cuộc Vô Kiệt là ai, tại sao lại liên quan đến những thế lực này? Chắc chiếc xe tăng đó thôi là đủ để nghiền chúng ta thành bột rồi. Tất cả người nhà họ Thường đều khiếp sợ, sợ đến mức ngồi xuống. Bấy giờ, máy bay trực thăng trên bầu trời cũng nhanh chóng có mặt. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy đó chính là chiếc máy bay trực thăng mẫu mới nhất, súng đạn súng máy trên đó đều được trang bị đầy đủ. Một chiếc dây thừng thả xuống, rất nhiều người nhảy xuống. Tất cả đều là những người được huấn luyện không biết bao nhiêu lần, như ngựa quen đường cũ. Chẳng mấy chốc, mọi người đều vây quanh nơi này. Rất nhiều họng súng, họng pháo đều nắm vào nhà họ Thường cùng với hai phong thánh giả. Súng ngắm được đặt khắp núi đồi, đều nhắm về phía bọn họ. Đầu mỗi người đều có ít nhất là hơn 10 điểm ngắm đỏ. Mỗi một người đến trợ giúp đều cực kỳ lo lắng. Bọn họ đều nhận được tin tức và biết được Lang Vương của bọn họ đang phải đối mặt với cái gì. Năm phong thánh giả, còn hung hiểm hơn cả chiến đấu trên chùa Hàn Sơn. Bấy giờ, một người đàn ông bước ra từ trong dàn lính. Mạc Vãn Phong, đến rồi, Lang Vương. Mạc Vãn Phong trông thấy Vô Kiệt đầu tiên, vội vàng tiến về phía trước. Thế nhưng sau đó bước chân ông ta bỗng nhiên dừng lại. Những người xung quanh đều đảo mắt khắp chiến trường. Rất nhiều xác chết nằm ngang dọc trên mặt đất. Mưa cũng đã sớm nhuộm mặt đất thành màu đỏ, mùi máu bốc lên tận trời. Bấy giờ dưới chân Vô Kiệt cũng có một cái xác đó chẳng còn chân tay, hòa vào bùn đất. Chân Vô Kiệt cũng đang dẫm lên một cái đầu nát bét chẳng thể nhận ra hình dạng. Bọn họ muốn đến chém giết Vô Kiệt cơ mà cách trương.